Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 452, thần thoại. Khí tức tử vong tràn ngập ra, ngây ngốc nhìn qua một mặt hờ hững Liễu Chân, băng lãnh chặt chẽ hàn ý tại đám người lòng bàn chân luồn lên. Thẳng vọt đỉnh đầu, mau trốn, không biết ai hô một tiếng. Đám người kịp phản ứng, vội vàng chạy trốn tứ phía. Trước đó hung hăng như vậy bọn hắn, giờ phút này giống như từng đầu chó nhà có tang, chỉ hận cha mẹ sinh thời điểm không nhiều hai cái đùi. Đi được à? Liễu Chân nhẹ giọng thì thào, đôi mắt sát cơ chợt hiện. Đang khi nói chuyện, nàng thân ảnh giống như quỷ mị, giống như lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở một vị tu sĩ kim đan trước mặt. Tha, cái kia tu sĩ kim đan sắc mặt trắng bệch, nhưng mà cầu xin tha thứ lời nói còn chưa nói ra miệng. Bộ ngực hắn liền bị chấn nát, trong nháy mắt biến mất sinh cơ, đôi mắt bên trong mang theo vô tận hối hận. Nếu như sớm biết là loại kết quả này, đánh chết cũng sẽ không chạy tới truy sát Tần Dương. Một giây sau, Liễu Chân xuất hiện ở một vị khác tu sĩ kim đan trước mặt. Đối phương gặp không cách nào đào thoát, liền muốn xuất ra pháp bảo phản kháng, nhưng mà pháp bảo còn không có thi triển đi ra, liền bị Liễu Chân nhẹ nhàng bóp nát cổ. Đây là một trận nghiền ép kiểu giết chóc. Ngày thường bên trong cao cao tại thượng kim đan cao thủ, giờ khắc này ở Liễu Chân trước mặt giống như đợi làm thịt con gà con. Không cách nào phản kháng, không cách nào đào thoát, chỉ có thể đối mặt cái chết. Trương Phượng Vũ chết, Đỗ Tuyết Nhi chết, nguyên một đám chạy trốn hoặc phản kháng tu sĩ, toàn bộ đều bị Liễu Chân diệt sát. Bọn hắn trước khi chết có lẽ có không cam chịu, có lẽ có hối hận, có lẽ có mê mang, nhưng những cái này đều không trọng yếu. Khi bọn hắn bắt đầu đánh giết Tần Dương thời điểm, kết cục liền đã nhất định. Trương Thiên Hạo không có chết, hắn bị cắt đứt tứ chi, phế bỏ linh căn, nằm trên mặt đất nghẹn ngào khóc giống. Bởi vì người này, Liễu Chân là muốn để Tần Dương tới giết. Sau một lát, trên mặt đất nằm đầy thi thể, nồng đậm mùi máu tanh theo gió mà tung bay. Có thể dùng cái này mảnh địa phương hoàn toàn ở vào giết chóc luyện ngục bên trong. Trừ khóc giống Trương Thiên Hạo, phương viên lại không một chút âm thanh. Tiểu manh, để hệ thống cho ta khôi phục thương thế. Nằm trên mặt đất, Tần Dương thử nhe răng, tuét miệng nói ra, tốt chủ nhân, xin chờ. Chủ nhân, kinh hệ thống kiểm tra đo lường, người thương thế rất nghiêm trọng, cần tiêu phí 40.000 tài phú tệ, hay không xác định trị liệu? Xác định, Tần Dương ra lệnh, keng, hệ thống bắt đầu trị liệu. Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh, một cỗ ôn lương khí tức bao trùm toàn thân hắn, vết thương nhanh chóng khép lại. Bất quá 2 phút, Tần Dương thương thế trên người liền hoàn toàn khôi phục. Hô, cùng lão thiên gia đối nghịch hạ chàng thật không tốt chịu. Tần Dương từ dưới đất đứng lên, tự lẩm bẩm, quay người nhìn qua khắp nơi thi thể, lập tức hít một hơi lạnh. Cái này không minh kỳ tu sĩ quá lợi hại, trách không được kim đan về sau cần trải qua lôi kiếp. Người thương thế tốt, Liễu Chân đi tới trước người hắn, quan tâm nhìn lấy Tần Dương. Nhu nhu sóng mắt bên trong hiện ra mấy phần ánh sáng khác thường. Tốt, cái này một chút vết thương nhỏ tính toán không được cái gì. Tần Dương gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Bỗng nhiên, hắn một thanh nắm ở nàng tinh tế vòng eo, sau đó hôn Liễu Chân đỏ hồng cái miệng nhỏ nhắn. Liễu Chân thân thể cứng đờ, liền muốn đưa tay chụp về phía ngực đối phương. Có thể là nhìn thấy Tần Dương trên mặt vết máu, nhớ tới trước đó đối phương giúp hắn chống cự lôi kiếp một màn, phương tâm lập tức mềm hóa, ám ám thở dài, cũng liền vẫn từ đối phương khinh bạc, dường như cảm thấy chưa đủ nghiền. Tần Dương trực tiếp cạy mở nữ nhân răng, móc ra một đoạn đinh hương gạch dưới cái lưỡi. tùy ý nhấm nháp nữ nhân trong miệng thơm ngọt. Qua hồi lâu, Tần Dương buông ra bờ môi, nhìn lấy sắc mặt hồng nhuận phơn phớt Liễu Chân, vừa cười vừa nói, một nụ hôn, đổi một đạo lôi kiếp. Giá trị đi, giá trị, rất đáng. Đỏ ửng nhiễm mở, Liễu Chân khẽ mỉm cười. Phương Tâm không hiểu nhảy lên, cái này trùng cảm giác là lần thứ nhất, rất kỳ quái, cũng rất thoải mái, ngươi lần thứ hai hôn ta, có phải hay không còn thiếu nợ ta một đạo lôi kiếp? Liễu Chân giống như cười mà không phải cười, cái này thật là nàng lần thứ hai bị Tần Dương cho hôn. Khác biệt duy nhất là, lần này nàng phối hợp, Tần Dương ho khan một tiếng. Ngừng lại mấy giây, bỗng nhiên cười nói, kỳ thật ta chính là muốn nếm thử. Không minh cao thủ mỹ nữ mùi vị. Ồ, hương vị ra sao dáng? Liễu Chân đôi mắt đẹp nheo lại, môi đỏ có chút nhếch lên một vệt đẹp mắt độ cung. Rất đã, ngươi cũng biết, giống như ngươi vậy xinh đẹp siêu cấp cao thủ. Nếu có thể chiếm tiện nghi, đối với ta loại này nhỏ nhân vật. Có một loại không hiểu kích thích cảm giác. Tần Dương nói ra, ngươi là nhỏ nhân vật. Liễu Chân méo mó chán, hiếm thấy ngạch lộ ra một tia tiểu nữ nhi thần thái. Trêu chọc nói, tăng thêm Trương Thiên Hạo vợ chồng. Ngươi hết thảy cùng 21 vị kim đan cao thủ đối chiến. Còn giết 3 cái, cái này là nhỏ nhân vật. Tần Dương cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì. Nhìn chung quanh một vòng, hắn đem trên mặt đất thi thể tất cả đều thu hồi đến hệ thống. Keng, thi thể thu hồi thành công. Kiểm tra đo lường vì kim đan kỳ sơ kỳ người, có thể đạt được tài phú tệ 8 vạn. Keng, thi thể thu hồi thành công. Kiểm tra đo lường vì kim đan kỳ hậu kỳ người, có thể đạt được tài phú tệ 12 vạn. Ngoặc kép, sau một lát. Trừ Trương Thiên Hạo bên ngoài, trên mặt đất thi thể đã trải qua thanh lý bên ngoài, thu hoạch được hơn 2 triệu tài phú tệ. Có thể a, về sau chuyên môn thu hồi thi thể. Tần Dương chép miệng a lấy bờ môi, con mắt tỏa sáng. Mà một bên Liễu Chân nhìn lấy Tần Dương đem vô số cỗ thi thể thu lại, ánh mắt quái dị, âm thầm nghĩ cái này ra hỏa có phải hay không có cái gì biến thái ham mê. Thu hồi xong thi thể, Tần Dương đi đến Trương Thiên Hạo trước mặt. Lúc này Trương Thiên Hạo không còn trước đó uy nghiêm, tứ chi gãy hết, linh căn cũng bị phế, triệt để trở thành một tên phế nhân. Hắn nhìn chằm chằm Tần Dương, trên mặt che kín huyết lệ, rung động bờ môi muốn nói cái gì, lại không phát ra được thanh âm nào. Hắn thật rất hối hận. Hối hận không có sớm một chút giết Tần Dương. Cũng hối hận bản thân vì sao trêu chọc Tần Dương. Càng hối hận sinh một cái yêu gây chuyện nhi tử. Dù sao mọi chuyện từ Trương Phượng Vũ mà lên. Tại giết ngươi trước đó, ta có một câu muốn nói với ngươi. Tần Dương khóe môi xuất ra trường kiếm. Khóe môi hơi câu. Tiến đến đối phương bên tai nhẹ giọng nói ra, lão bà ngươi cái miệng nhỏ nhắn thật có thể. Phốp, trường kiếm đâm vào cổ họng. Trương Thiên Hạo mang ngây ngốc trừng trong mắt không một tia sắc thái. Đem Trương Thiên Hạo thi thể thu hồi về sau, Tần Dương đối với Liễu Chân nói ra, ta đoán chừng còn có lắm nhiều người hội đến đây truy sát ta. Chỗ lấy chúng ta bây giờ liền xuất phát. Đi Nam Lăng Bàn Sơn. Liễu Chân điểm nhẹ chán. Tốt, nghe ngươi. Vạn hóa môn hủy diệt sự tình rất nhanh liền tại giới cổ võ truyền ra, nhấc lên một cỗ nghị luận. Mà khi bọn hắn giải khai đầu đuôi câu chuyện cùng trận đại chiến kia về sau, lập tức vỡ tổ, cảm khái vạn phần. Cái gì là mạnh? Hô phong hoán vũ là mạnh, chuyển núi lấp biển là mạnh, lên trời xuống đất là mạnh. Mà giờ khắc này, đám người lại có mới quen. Cái kia chính là, không thể nói Lý Mạnh. Tần Dương chỉ là một cái tụ linh kỳ tu giả. Nếu như những người khác là loại cảnh giới này, chỉ cần gặp được thần hồn kỳ liền đã không cách nào phản kháng. nhưng hắn vẫn độc chiến 21 vị kim đan kỳ cao thủ. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Loại này mạnh, đã trải qua vượt qua thường nhân nhận biết. 10 ngày trước, Tần Dương lấy võ giả thân thể độc chiến 10 vị tu tiên giả. Trang chiến dịch này đã trở thành giới cổ võ trăm ngàn năm qua kinh điển nhất một trận chiến. Tần Dương danh tiếng vạn người biết được, mà 10 ngày sau, hắn lại lấy tụ linh thân thể độc chiến 21 vị kim đan kỳ. Một trận chiến này lưu truyền ra ngoài, tại giới cổ võ nhấc lên một trận cự sóng gió lớn. Mà Tần Dương danh tiếng sẽ lại một lần nữa quét sạch toàn bộ giới cổ võ. Trở thành thần thoại, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.